Vương hậu 14 tuổi. Chương 89, ta diệt ngươi ba. Góc truyện audio.com. Chìa vào gương mặt ở trước mặt nàng lắc lư. Đánh chết, một mảnh tĩnh lặng, bốn phía tân khách lúc đều yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người bất động thanh sắc nhìn một màn này. Mạc Thiên Thần thiệt giả đánh nhau, thật sự là ngạc nhiên. Hơi thở lạnh thấu xương, tràn đầy tức giận tận trời. Mạc Thiên Thần quanh thân lưu chuyển sát khí cơ hồ khiến người hít thở không thông. Nhân Hoàng và Phong Chủ một mực đứng ở cao quan sát không có lên tiếng. Lúc này liếc nhau một cái. Đây là Mạc Thiên Thập thật. Thế nào hơi thở cùng nội kình cường hãn như thế? Gần như không thấp hơn bọn họ. Này, đứng lại cho ta. Ngươi dám tiến lên phía trước một bước. Ta sẽ giết hắn. Nhân Hoàng cùng Phong Chủ đối mặt bất quá trong nháy mắt. Mạc Thiên Thần phấn hồng đột nhiên động. Nhưng thấy đầu ngón tay Mạc Thiên Thần phấn hồng một tầng hắc quang tập trung bên cạnh Tuyết Thần Phong đứng gần nhất. Trên người Tuyết Thần Phong lúc này thật giống như bao phủ một tầng xương màu đen. Quỷ dị thật sâu, căn bản nhìn không thấy người ở bên trong. Tình cảnh này, khiến mọi người vốn xem náo nhiệt nhất Tề Bá một cái đứng lên. Cảm tình Mạc Thiên Thần bên trong Cửu Phong là hàng giả. Tên hàng giả hiện tại đối với con trai Phong Chủ động thủ. Ngươi dám, thanh sắc nhàn nhạt, Phong Chủ nhìn Mạc Thiên Thần phấn hồng. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu thật không nghĩ đến hắn cư nhiên đã nhìn nhầm người. Thần sắc cũng không kích động. Giống như căn bản không sợ Tuyết Thần Phong bị nàng khống chế. Hừ, ngươi xem ta có dám hay không? Ta hắc ma ảnh uy lực có bao lớn? Ta tin tưởng Phong Chủ và Nhân Hoàng đều rõ ràng. Phấn hồng hàng giả lúc này xé đi áo khoác thẹn thùng. Lộ ra mỉm cười dữ tợn. Hắc ma ảnh. Thế nhưng là hắc ma ảnh. Trời ạ, là hắc ma ảnh. Lực lượng này không phải đã tiêu thất sao? Phía dưới quan khách Nhất Tề đứng lên. Nghe thấy lời tên hàng giả nói. Nhất thời giống như nước vào chảo lửa. Nổ tung. Hắc ma ảnh, tuyệt kỹ thú tộc, uy lực phi thường là một chuyện. Trọng điểm là tuyệt kỹ thú tộc. Thú tộc, nhân tộc trăm ngàn năm đối đầu. Gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nữ nhân này chẳng lẽ là gian tế thú tộc lẫn vào nơi này. Gió núi sáng ngời, cả sảnh đường hơi thở vui mừng lập tức thay đổi. Đứng ở một mảnh tĩnh mịch trước tọa vong thần điện. Tên hàng giả nhìn Mạc Thiên Thần một thân băng lạnh, cũng không giả vờ, một tiếng cười lạnh nói, ngươi cư nhiên không chết, thật sự là mệnh lớn. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Thần lập tức liền minh bạch ngày ấy thất cấp cao thủ Mạc Danh kỳ diệu ám sát nàng. Quả nhiên cùng người trước mặt là một người, lập tức tên kia bén nhọn cười lạnh nói, muốn giết ta, các ngươi còn chưa có bản lãnh đó. Hàng giả nhìn Mạc Thiên Thần cười lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thiên Thần, đột nhiên vạn phần khoan khoái nở nụ cười. Không có giết chết ngươi, ngươi hôm nay không phải một dạng đi tìm cái chết. Không sai, có nhiều người như vậy đi cùng với ngươi, so với một mình ngươi đi xuống suối vàng náo nhiệt hơn. Làm càn, tên gian tế thú tộc, lớn mật, mồm còn hôi sữa mà dám coi thường ta. Chấm, giết, giết nàng, lời tên kia vừa nói ra. Quan khách vốn yên lặng mạnh mẽ Nhất Tề nổi giận. Nhân tộc, thú tộc, vốn là hai đại đối đầu. Hôm nay, đối đầu tới cửa, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thực làm bọn họ tức chết có phải hay không? Lập tức, liền có tiếng vọng cao thủ nhảy ra. Phía sau tiếp trước muốn hướng tên hàng giả động thủ. Hàng giả lúc này đầy mặt đều là thắng lợi tươi cười. Hôm nay, để cho các ngươi biết bản lĩnh của thú tộc ta. Trong tươi cười, tên hàng giả căn bản không có động tác gì. Nhưng trên đệ nhất phong hơi thở thơm ngát thay đổi. Cách chương.